Thế tử gia, chương 23, đi giáo phường ti, góc chuyện audio.com. Tề Thư Chí lau mồ hôi, cười khan nói: "Ông ngoại, ngươi cái này là nói cái gì?" Lục lão gia tử tựa hồ rất yêu uống trà, hắn cúi đầu uống một ngụm trà, tiếp hơi hơi nheo mắt dáng vẻ tựa hồ rất hưởng thụ, nói: "Nói một chút đi, ngươi tránh gặp mặt lão phu như vậy, là không muốn gặp hay là thật có chuyện?" "Đương nhiên là có chuyện, liền xem như không muốn gặp cũng không dám nói không phải." Tề Thư Chí nói, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn, hắn liền đem chuyện nói rõ ra, sau nói, Lương Đông là bạn thân của ta, ta không thể không quản hắn. Hắn cùng Đường Lễ Chi không giống nhau, hắn là người rất có tài hoa, liền ở tại Lộc Minh Thư Viện cũng là ưu tú nhất. Nghe hắn nói như vậy, Lục lão gia tử kéo mặt ra cười một thoáng, nhìn mặt Tề Thư Chí lo sợ bất an nói. Ngươi chuyện này không có làm sai, nam tử hán đại trượng phu là bằng hữu có nạn liền có thể liều mạng, đây cũng là tính cái chân chính nam nhi. Tề Thư Chí tâm rốt cuộc để xuống, lộ ra nụ cười vui sướng y gờ nói. Chính là vậy cho nên ông ngoại ta không phải là không muốn gặp ngươi, ta là thật sự có chuyện. Nhưng là ngươi nên đến nói cho lão phu một tiếng, cũng không đề phòng sự a. Lục lão gia tử nghiêng đầu nói. Vẫn là nói ngươi cảm thấy lão phu sẽ ngăn cản ngươi. Tề Thư Chí, ta, đồ hỗn trướng, Lục lão gia tử sinh khí dâu nhếch lên, chỉ vào Tề Thư Chí mũi nói. Ngươi thà rằng đả thương biểu ca ngươi, cũng không nguyện ý cùng lão phu nói một tiếng sao. Tề Thư Chí nhận mệnh nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận của trách của ông ngoại dài đến một nén nhang. Rốt cuộc của trách chấm dứt, hắn mở to mắt xoa nhẹ trên y mặt thật cẩn thận nói. Ông ngoại khát rồi, ta cho ngài châm trà đi. Trở về, Lục lão gia tử một tiếng giống Tề Thư Chí ngoan ngoãn trở về. Đỡ lão phu đi thư phòng. Thư phòng, Lục lão gia tử trong tay thổi phồng một ly trà mới, Tề Thư Chí giải thích. Ông ngoại chuyện biểu ca ta thật không phải cố ý ta. Được rồi, Tử Hưng đều nói cho ta biết, Lục lão gia tử nói. Chiếu như lời ngươi nói, chuyện này đã muốn giao lại cho đại lý tự, có thể thấy được sự tình không phải đơn giản như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục tra được sao? Tề Thư Chí vẻ mặt đau khổ nói, cũng không thể mặc kệ Lương Đông. Lục lão gia tử cười một thoáng, việc đã đến nước này, ngươi còn có thể làm sao? Ta đã để người quý phủ đi tra xét, Tề Thư Chí nghĩ ngợi hỏi, ông ngoại mười mấy năm trước ngài còn làm quan trong triều, ngài đối với tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Tiêu đại nhân có nhận thức gì không? Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Ông ngoại kỳ quái nhìn hắn một cái, việc này tựa hồ cùng hắn có liên quan, Tề Thư Chí đem liêu bàn chê y người bị khắc hai chữ bát âm, nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cái này bát âm chỉ có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ. Lục lão gia tử gỡ vuốt chòm râu, khẽ ngẩng đầu tựa hồ tại nhớ lại cái gì, cái này Tiêu Nhiên lão phu có ấn tượng, hắn lúc trước chỉ làm không đến 2 tháng thượng thư liền bị tịch thu ra diệt tộc. Khi đó ngươi vừa mới sinh ra không lâu, lão phu đối với hắn cũng không quá nhận thức, chỉ nhớ rõ hắn là người 10 phần nghiêm túc lại không thích giao tiếp, bình thường liền thích ở nhà đánh đàn phổ nhạc. Tề Thư Chí còn nghĩ lại hỏi cái gì, Lục lão gia tử mệt mỏi xoa xoa trán, nói. Chuyện này ngươi muốn tra cũng có thể, nhưng chỉ một điểm ngươi phải nhớ kỹ. Tề Thư Chí, ngài nói, ngầm tra là được rồi, chớ đem sự tình nháo đại cũng không nên liên lụy đến người. Góc chuyện audio.com, khác, hắn há to miệng đánh cái cắp cắt, ngươi biết Anh quốc công phủ truyền thống như vậy rất nhiều năm, lịch đại Anh quốc công tin nhất là cái gì sao? Tề Thư Chí nghĩ ngợi, nói, là Trung quân đền nợ nước. Hừ, Lục lão gia tử không rõ ý vị nở nụ cười một tiếng, đứng lên lười biếng duỗi eo, đưa ra ngón trỏ tay phải tại trên y chán Tề Thư Chí gõ một cái, là bớt lo chuyện người. Nói xong liền vòng qua Tề Thư Chí đi ra thư phòng, Tề Thư Chí ở tại chỗ đưa tay sờ sờ chán, có ý tứ gì? Cái gì gọi là bớt lo chuyện người? Nếu muốn ta bớt lo chuyện người, vì cái gì lại không ngăn cản ta tra chuyện này? Nghĩ cũng không nghĩ ra, đơn giản liền không nghĩ. Tề Thư Chí lại đi tìm Đặng Hiểu cho bọn họ đi tra chuyện tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Tiêu Nhiên. Bọn họ làm việc ngược lại là lưu loát, buổi sáng thứ hai Tề Thư Chí còn nằm ở trên y giường ngủ, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Nghe được này cái thanh âm hắn còn sững sờ trong chốc lát, biểu ca kêu ta rời giường cũng sẽ gõ cửa sao. Vừa mở cửa ra phát hiện là Đặng Hiểu, hắn hướng ngoài phòng nhìn nhìn, thật là đặc sắc cùng quái ư, mặt trời đều lên cao còn không ai kêu ta rời giường. Đặng Hiểu nhỏ giọng nói. Thế tử, chuyện ngài bảo cha có manh mối. Vào đi, Tề Thư Chí khoác xiêm y cho mình đổ một tách trà. Đặng Hiểu đem một chồng giấy đặt ở trên y bàn, nói. Tiêu Nhiên tại 13 năm trước bị tịch thu ra diệt tộc, trong nhà đàn ông toàn bộ trảm thù, nữ quyến đều nhập vào giáo phường ti. 5 năm trước Tiêu Nhiên phu nhân ở giáo phường ti chết do bệnh, đến tận đây Tiêu gia cuối cùng một người cũng đã chết. Cuối cùng một người đều chết hết. Tề Thư Chí nói, lại không còn có Tiêu gia người. Không có, Đặng Hiểu lắc đầu nói. Nguyên bản nhập vào giáo phường ti nữ quyến không ít, đại bộ phận đều không cam chịu nhục tự sát. Chỉ có Tiêu Nhiên phu nhân cùng một vị tiểu THIOTAP còn sống, vị kia tiểu THIOTAP tại giáo phường ti đợi 2 năm chết bệnh, sau liền chỉ còn lại vị phu nhân kia. Chẳng lẽ chuyện này không phải người Tiêu gia báo thù, nhưng nếu là người không liên quan ra tay, vì sao muốn tại Liêu bàn chê y bụng lại lưu hai chữ bát âm? Liền xem như muốn làm xáo trộn cũng không nên liên lụy chuyện xưa mười mấy năm trước nha. Tề Thư Chí trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy việc này có kỳ quái, hắn đối Đặng Hiểu nói. Nói không chừng cùng năm đó vụ án kia có liên quan, người đi tra xét vụ án năm đó, sở hữu đề cập án này người cũng muốn tra vừa tra. Là, Đặng Hiểu rời đi, Tề Thư Chí cầm lấy sấp giấy chê y bàn, mặt chê y chưa Đặng Hiểu nói nội dung, còn có một chút sự tình vụ án năm đó. Tỷ như Tiêu Nhiên tội tình huống, là lợi dụng chức vụ một mình tham ô hộ bộ công khoản hối lộ thông đồng với địch bán nước. Hắn càng xem càng cảm thấy không đúng, Tiêu Nhiên mới làm hộ bộ thượng thư không đến 2 tháng, như thế nào liền sẽ tham ô công khoản đâu. Còn có thông đồng với địch bán nước, hắn tổ tông đều là dân chúng Đại Chu, bản thân của hắn cũng đã quan nhất phẩm, có lý do gì thông đồng với địch bán nước. Chẳng lẽ là lúc ấy vẫn là thị lang Liêu đại nhân vì thượng vị cho nên vu hãm hắn. Nếu là như vậy cũng là có thể giải thích Liêu bàn chết, chỉ là vì sao trong mười mấy năm không có động tĩnh gì cố tình lúc này động thủ. Lúc này có cái gì đặc biệt sao? Tiếp sau nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, Tiêu gia người đều đã chết, chỉ là bên trong nhắc tới vốn là chu vi cửu tộc nhưng. Góc chuyện audio.com, mà Tiêu Nhiên vợ cả Trương Thị chính là trung liệt, phụ thân tổ phụ đều chết trận xa thành, cho nên cửu tộc trung thê hai tộc liền không có giết, bởi vì không giết. Nhìn đến nơi này Tề Thư Chí thổn thức không thôi, cái này Trương Thị vốn đã mệnh khổ đến tận đây, không thể tưởng được cuối cùng còn muốn rơi cái phu quân xét nhà, chính mình kết cục lưu lạc đến giáo phường ti. Như đổi lại là chính mình, đại khái không có dũng khí sống sót a. Hắn đem những giấy kia thu vào đứng lên, chuẩn bị một cây đốt đốt. Đang chuẩn bị gọi Cát Tường đưa cái chậu than tiến vào, hắn đột nhiên liền nghĩ đến một vấn đề. Kia Tiêu Nhiên vợ cả Trương Thị chính là trung liệt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình dạng này khuất nhục sống. Ngược lại không phải hắn cảm thấy nữ nhân đến loại địa phương đó đáng chết, mà là hắn cảm thấy không thích hợp. Tiêu gia nữ nhân cơ hồ đều tự vận cố tình thân phận tôn quý nhất phu nhân nhẫn nại xuống dưới. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc, gọi Cát Tường tiến vào hầu hạ rửa mặt, sau liền vội vàng đi ra cửa đường phủ. Vừa hỏi Đường Lễ Chi đã muốn đi thư viện, lại chạy tới thư viện đem Đường Lễ Chi kêu lên. Hảo bằng hữu có một nửa đều không tại, Đường Lễ Chi tại thư viện cũng không có tư vị, bị Tề Thư Chí kêu lên, toàn thân đều giống như sống bình thường. Hắn ngồi vào trong xe ngựa hưng phấn nói, tìm ta làm cái gì, vì cái gì không gọi tới Phương Tranh cùng nhau. Tề Thư Chí nói, hôm nay chuyện này ta chỉ mang ngươi cùng nhau. Chuyện gì, đi giáo phường ti, Tề Thư Chí nói. Tề Đường Lễ Chi hít một hơi khí lạnh, theo sau bộ mặt hưng phấn đỏ bừng, hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, bậc này chuyện tốt đều chưa quên ta. Tề Thư Chí yên lặng nhìn hắn một cái, quyết định vẫn là trước không muốn nói cho hắn biết chân tướng. Cách chương.